Thánh Vương, chương 584, bất tử tiêu tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, Bác Ngọc viết. Thánh Vương chương 584, bất tử tiêu tại web. Trong lúc sợi chỉ treo mành chuỗng, Dương Kỳ đã nói ra chú ngữ mộng nhập thần cơ năm chữ lấy danh nghĩa của chủ. Vô cùng đơn giản, dù có nhắm mắt bịt tai ai cũng hiểu hắn nói cái gì, thế nhưng hai chữ cuối cùng, cướp đoạt, lại vô cùng cường đại, kinh thiên động địa, khiến cho quảng trường duyệt binh bị rung lên ầm ầm. Quảng trường duyệt binh có thể hấp thụ năng lượng, không bị phá hư, thế nhưng hiện giờ âm ba của Dương Kỳ lại có thể chấn nứt nó, từ đó có thể thấy lực lượng này lớn tới mức nào. Đây chỉ thuần túy là thanh âm, chứ không phải khí công, cũng không phải đạo thuật. Răng rác, trong thời khắc này tất cả đều dừng lại, chiêu vạn cổ nhất thứ, ngưng huyết thần đạo của đại công tước Thứ Huyết bắn tới trước mặt Dương Kỳ cũng ngừng lại. Thứ Huyết không dám tin vào ánh mắt của mình, chân khí toàn thân nổ ầm ầm, giống như tiếng pháo. Sau đó, từng đạo phù văn bị rút từ trong người ra và biến mất. Khí công đại động huyền bất tử tiêu tai, do hắn khổ luyện đang bị tước đoạt, tại sao khí công của ta lại rời khỏi thân thế? Đại công tước Thứ Huyết cấp tốc lui về phía sau, hắn không còn nghĩ tới chuyện muốn giết Dương Kỳ nữa. Rơi xuống đất, trong lúc đại công tước Thứ Huyết đang lui nhanh về phía sau, muốn rời khỏi đấu trường thì Dương Kỳ đã nói tiếp. Đại công tước Thứ Huyết ngay lập tức như con diều đứt dây rơi xuống đất. À, mọi người chứng kiến cảnh tượng này thiếu chút nữa lòi cả mắt ra. Ngạo Vũ Mục cũng trợn tròn hai mắt quát lớn. Trở lại cho ta, chấm, hắn lăng không tung chảo, một bàn tay lớn xuất hiện trong sân chụp vào Dương Kỳ và đại công tước Thứ Huyết. Ngạo Vũ Mục, ngươi đừng có vô sỉ như vậy, đám thuộc hạ đang so đấu bình thường, sinh tử có mệnh, phú quý do trên trời. Quận chúa Bích Lạc cũng búng tay một cái, một luồng ánh sáng vàng xanh bay ra chặn bàn tay của Ngạo Vũ Mục lại, chân khí hai bên chấn động sau đó biến mất. Ngạo Vũ Mục, ngươi cho rằng mình có thể giải cứu thuộc hạ của mình ư, sai hoàn toàn. Dương Kỳ một lần nữa tiến lên nói, hòa tan, a, à, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ. Thánh Vương tiếng thét thảm thiết vang lên khiến cho người nghe sởn tóc gáy, một số người bị dọa cho xanh mặt bởi vì họ thấy toàn thân đại công tước Thứ Huyết bắt đầu hòa tan, biến thành máu loãng, đầu tiên là tứ chi, sau đó tới thân người, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Cái này đầu có sắc mặt dữ tợn, kêu lên thống khổ. Ta nguyện ý đầu hàng, Thái Long vệ, ta đã biết ngươi lợi hại rồi, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi, Dương Kỳ mặt không chút đổi sắc nói. Hòa tan, răng rác, đầu của Thứ Huyết cũng bị hòa tan thành máu loãng, sau đó số máu loãng kia biến thành huyết khí, bị Dương Kỳ hấp thu vào trong người hắn bộc phát ra một luồng huyết quang, sau đó tiêu tán. Hảo khí công, thần cấp khí công đại động huyền bất tử tiêu tại đúng là thần diệu, có thêm môn khí công này tổng cộng ta đã có 7 môn thần cấp khí công. Sau khi Dương Kỳ hấp thu tất cả tinh huyết nguyên khí của đại công tước Thứ Huyết, cơ thể cảm thấy vô cùng thoải mái. Độ đậm đặc của máu bị giảm khi hắn thi triển. Chủ chi phúc âm, đã được bù đắp đầy đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận chúa, đại công tước Thứ Huyết đã bị thuộc hạ đánh chết, không còn xuất hiện trên thế giới này nữa, phàm là những ai đối nghịch với triều đình đều phải chết. Dương Kỳ nói một cách uy vũ hùng tráng, bốn phía im thít không tiếng động, hầu như tất cả mọi người đều bị hung uy của Dương Kỳ chấn nhiếp, thậm chí ngay cả công tước Từ Nguyệt và quận chúa Bích Lạc cũng bị kinh sợ. Uy danh vô địch của Dương Kỳ đã được thành lập. Không còn bất cứ một ai dám bước ra ứng thí, ngay cả trái tim của Ngạo Vũ Mục cũng trở nên băng giá, bởi vì hắn chưa biết rõ về thủ đoạn công kích của Dương Kỳ. Còn ai dám đánh với ta một trận không? Dương Kỳ quát vang, lực lượng của Dương Kỳ đã khiến cho đám binh mã của Ngạo Vũ Mục bị kiềm chế, Ngạo công tử cũng dùng mình, hai chân mày nhíu lại, thầm nghĩ. Làm sao có thể, đây chính là đại công tước Thứ Huyết cơ mà, là một trong những người lợi hại nhất của phe ta, ngay cả cảnh giới phá toái tầng 7 đánh cũng không chết. Hơn nữa nghe đồn hắn còn tu luyện thành công khí công đại động huyền bất tử tiêu tại, có thể ngưng tụ hơn 24 đại hộ pháp chư thiên, giúp bản thân tránh được cái chết 24 lần, dù 24 hộ pháp kia có bị diệt sạch thì vẫn có thể khôi phục, chỉ cần tiêu hao năng lượng và tinh thần trong vài ngày là được. Thế nhưng hiện giờ, hắn lại bị Thái Long vệ đánh chết, may mà trước kia mình không động thủ với hắn, nếu không thì chắc cũng không sống tới bây giờ. Nghĩ tới đây, toàn thân Ngạo công tử đổ mồ hôi lạnh. Người dịch thanh thanh vương thánh nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, tốt lắm, Thái Long vệ, ngươi đúng là tiên phong vô địch. Quận chúa Bích Lạc vừa mừng vừa sợ, nói, trong quân đội của ta có một nhân tài như ngươi, đúng là may mắn. Nàng giết được ta biết Dương Kỳ có bí pháp của riêng mình, thế nhưng bí pháp có thể cả đại công tước Thứ Huyết thì đúng là làm cho nàng ta hiếu kỳ vô cùng. Ngạo Vũ Mục, ngươi còn gì để nói hay không? Quận chúa Bích Lạc nói một cách đắc thắng, ta thấy quân tâm bên ngươi đã rối loạn, sĩ khí giảm mạnh, không cần tỉ thí làm gì nữa. Cuộc tỷ thí này, ngươi nhất định phải thua, bởi vì thủ hạ của ngươi không ai có thể đối phó được với Thái Long vệ. Sắc mặt Ngạo Vũ Mục lúc xanh lúc trắng, lúc xám lúc tái. Hừ, Ngạo Vũ Mục không thể tự mình xuất thủ bắt Dương Kỳ, bởi làm vậy thể diện hắn sẽ mất sạch mà hẳn cũng không nắm chắc là sau khi xuất thủ có bắt được Dương Kỳ hay không. Vì vậy, hắn hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi, đánh chiêng thu binh, lần này quận chúa Bích Lạc ngươi thắng, nhưng mà lần tới ta sẽ đòi lại tất cả. Keng, keng, keng, tiếng chiêng vang lên từ chiều rút về phía sau. Trong đại quân của Ngạo Vũ Mục, đại quân như thủy Ngạo Vũ Mục phẫn nộ rời đi, trên quảng trường chỉ còn lại đại quân của quận chúa Bích Lạc, bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút, rất nhiều người đều thở dài một hơi, trong lòng họ đang kích động vạn phần, vui mừng khôn xiết. Lần này Dương Kỳ một mình xuất thủ, lực bạt quần hùng đã giải thoát họ khỏi tình thế khó khăn, bởi ai cũng biết nếu xảy ra so tài quy mô lớn thì người chết sẽ không ít, thực lực triều đình vì thế mà suy yếu đi. Sắp thăng chức rồi, sắp thăng chức rồi, đám người Viên Khoát Hải kích động nói. Sau khi thấy Dương Kỳ biểu diễn thần uy, họ đã hoàn toàn thần phục, dù cho Dương Kỳ có thu ma trùng trong người họ, họ cũng sẽ thề chết đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thủ đoạn của Dương Kỳ chính là tâm ma lớn nhất, chỉ cần mở miệng là giết người, chẳng cần công kích, ai mà không sợ. Hôm nay, Dương Kỳ lập công lao lớn như vậy nhất định sẽ được ban thưởng lớn. Tất nàng quả nhiên quận chúa Bích Lạc đã lên tiếng. Người nghe đây, về nơi đó, chỉnh đốn Huyền Không Thiên. Trước khi tấn công ta sẽ phân phát một lượng vật tư lớn, trận đánh này chúng ta phải tạo uy phong, cho các tiên giới biết chúng ta không dễ chọc. Ngoài ra Thái Long vệ, ngươi đi theo ta, ta muốn gặp riêng ngươi. Cả mọi nói, ở đâu quay, ai đến trên chính phải môn thống và là ly ấn. Ông, cách chương.